Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, ngươi còn mở sao? Ngay cả một cái như thế phổ thông ngọc chất lò luyện đan cũng không thể hòa táng. Bên trong cái kia dược tài, khả năng còn ướt đâu đi. Thật sự là bạch lãng phí thời gian. Đám người này ra mặt làm sao lại dày như vậy thực. Ác bình như nước thủy triều. Nhưng là Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc dị thường bình tĩnh. Tuân sư huynh, hơi thêm một chút nhiệt độ. Tuân Ngôn Phong khẽ gật đầu. Tăng lực thúc giục mình hỗn độn huyền công. Mặt khác cái kia một tổ. Hỏa diễm đã triệt hồi. Cái cuối cùng nam tử. Đã phun trào lực lượng thần thức. Từng đạo thủ quyết tế ra. Bắt đầu bố trí phức tạp cấm chế đại trận. Đã tiến vào sau cùng một đạo chương trình. Đó chính là thành đan. Có thể Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong. Không có chút nào sốt ruột. Tiếp tục không nhanh không chậm nung. Tuân sư huynh. Rút lui. Bởi vì ngọc vô hình là Đông Phương Mặc luyện hóa vũ khí. Cho nên, ngọc vô hình biến thành trong lò luyện đan dược liệu tình huống. Hắn rõ ràng, khi những dược liệu này đã bị hoàn toàn nhiệt độ cao nung về sau. Đông Phương Mặc quả quyết hướng về phía Tuân Ngôn Phong ra lệnh. Tuân Ngôn Phong cũng lập tức thu mình hỗn độn huyền công. Bọn hắn chắc hẳn triệt để chơi xong đi. Dạng này cũng rút lui lửa. Những người này chày gỗ a, sẽ không biết luyện đan a. Những người hầu này trên cơ bản đã không chút kiêng kỵ. Lời gì cũng bắt đầu ra bên ngoài đổ. Có được 4 loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức Đông Phương Mặc lập tức mở ra hai tay. Mang theo 4 loại lưu quang ngũ hành chi lực lập tức phun trào ra. Đông Phương Mặc giờ phút này, tế ra tay quyết đã để người hoa mắt. Ai cũng thấy không rõ Đông Phương Mặc thủ quyết là thế nào kết xuất tới. Liền như là trời mưa một dạng nhao nhao rơi xuống. Đông Phương Mặc thuật cấm chế này. Tuyệt đối so đối diện cái kia một tổ chung quy chung củ cái kia bố trí cấm chế trận pháp muốn đặc. Sắc nhiều. Nhưng là cuối cùng này vừa đến trình tự làm việc. Bất quá là đối với đan dược một loại tinh luyện. Cơ sở. Vẫn là phía trước 3 bước. Bên này trước 3 bước đã nát như vậy. Liền xem như cuối cùng này thành đan người cấm chế chi thuật trình độ cao bao nhiêu. Cũng là không thể nào thành công. Chỉ coi là nhìn một trận biểu diễn đi. Mọi người trong lòng đều là loại ý nghĩ này. Đông Phương Mặc cấm chế đại trận rất nhanh liền đình chỉ thủ quyết kết xuất. Những lưu quang kia rối rít rơi vào lò luyện đan phía trên. Cấm chế đại trận đã ổn định lại. Đông Phương Mặc thì nhắm mắt lại. Đem tâm thần đã hoàn toàn chìm vào luyện trong lò luyện đan. Toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại. Mọi người chú ý toàn bộ đều tại mặt khác nhóm người kia trên thân. Bọn hắn chỉ là muốn nhìn xem. Tổ này người có thể hay không sáng tạo đào hoa biệt uyển mới kỳ tích. Cái này một đan lô. Lần này, biết luyện chế ra bao nhiêu viên thuốc. Tốt, quả nhiên không ra mọi người đoán trước. Bên này tổ này người cuối cùng một đạo chương trình người mở miệng. Đồng thời, cũng là cánh tay dương lên. Nguyên bản rơi trên lò luyện đan cái kia đạo cấm chế cũng đã biến mất. Quả nhiên, hay là chúng ta đào hoa biệt uyển người. Luyện chế đan dược rất nhanh a. Những người hầu kia giờ phút này đã hoàn toàn là tại quan sát hoa đào biệt viện nhóm người kia. Biểu diễn, kỳ thật, tại bọn hắn trong nhận thức biết. Đông Phương Mặc có mở hay không lô, đã không hề khác gì nhau. Ngay tại người này vừa muốn mở ra lò luyện đan thời điểm. Đông Phương Mặc cũng mỉm cười, mở mắt, ta cũng khá, thoại âm rơi xuống. Vừa rồi cái kia đạo hoa Mỹ cấm chế cũng bị Đông Phương Mặc nháy mắt triệt hồi. Một cái tay cũng rơi vào mình cái này lò luyện đan phía trên. Tất cả mọi người ở đây cũng không có cái gì kinh ngạc, mà là hống cười một tiếng. Trong lòng đều là một cái nghĩ phát, hàng này muốn làm gì? Thật chẳng lẽ không biết cái gì là mất mặt a? Hay là nói, hàng này căn bản chính là cái không có đầu óc ra hòa. Bất quá, mặc kệ là thế nào số lượng thua pháp, dù sao đều sẽ để mấy người về sau rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Cái kia tổ người chuẩn bị muốn mở ra đan lô người khinh miệt hướng về phía Đông Phương Mặc cười một tiếng. Ngay cả một câu đều không có. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. coi như Đông Phương Mặc miễn cưỡng luyện chế ra mấy viên thuốc, cũng là tuyệt đối không cứu sống những này tiểu động vật. Mà lại lần này, bốn người bọn họ phối hợp càng là hoàn mỹ, liền xem như không sáng tạo kỷ lục cao nhất, cũng kém không nhiều lắm. Muốn để mấy cái này mới tới hàng khó coi, vẫn là không đáng kể. Ha ha, các ngươi coi là thật muốn khai lò sao? Xuất ra cái này đan lô, nam tử kia mang trên mặt ý cười. Cứ việc nhìn qua tựa như là thiện ý nhắc nhở, thế nhưng là lời nói này đến, tuyệt đối là kích thích người. Thông qua một câu nói kia, để tất cả lúc đầu chú ý phía bên mình những ánh mắt kia, lập tức nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc bên kia. Những ánh mắt này thật giống như nhìn thẳng hề một dạng nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc có chút câu môi. Vì cái gì không ra lô? Chẳng lẽ các người muốn nhận thua? Phốc, chấm ngoặc kép, một câu nói kia về sau, liền ngay cả Tuân Ngôn Phong chờ ba người đều có chút im lặng nhìn xem hắn. Hàng này đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Tại một trận cười vang bên trong, mọi người cho hạ cái kết luận này. Lời mới vừa nói, nam tử ngay cả cười đều không cười, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cảm thấy chỉ cần là người bình thường, liền xem như nằm mơ đều không sẽ nói lời như vậy. Đan lô còn chưa mở, ngươi liền khẳng định như vậy ngươi có thể thắng. Đừng quên, trời có gió mưa khó đoán. Chuyện thế gian này, tuyệt đối có ngươi không nghĩ tới. Đông Phương Mặc đối với phía dưới những chế nhạo kia, một điểm cảm giác đều không có. Không nhìn thẳng, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nam tử đối diện. Bình tĩnh nói, nam tử này có chút bị chọc giận. Vốn định muốn nói mấy câu chiếm một chút lợi lộc, có thể nghĩ không ra, dĩ nhiên đối phương như thế hóa giải, mà lại một điểm sợ hãi ý tứ đều không có. Cái này khiến hắn thực sự là có chút buồn bực, không khỏi mở miệng, đã ngươi có lòng tin như vậy, ngươi dám cùng ta Ngô Tuyết Tùng cược một trận sao? Đông Phương Mặc cười hắc hắc, cược, đây là hắn thích vô cùng sự tình. Lần này, hắn vẫn thật là không tin. Chính mình cũng vận dụng hắc trùng bách thảo, những đan dược này còn không cứu sống những nho nhỏ kia yêu thú đan điền. Nếu là coi như không dám, Ngô Tuyết Tùng không che giấu chút nào kích thích Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vừa muốn mở miệng, Tuân Ngôn Phong nhịn không được truyền âm, tiểu Mặc, người cũng không nên nói quá đầy. Dù sao chúng ta tại phương diện luyện đan có thể cái gì cũng đều không hiểu. Đối với Tuân Ngôn Phong nhắc nhở, Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng dụng ý của hắn. Tuân sư huynh, ta từ có chừng mực, người yên tâm đi. Nghe Đông Phương Mặc nói không phải kích động như vậy, Tuân Ngôn Phong mới nhẹ gật đầu. Người nói đi, đánh cực như thế nào? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng mở miệng. Cái này mới mở miệng, Tuân Ngôn Phong lập tức ánh mắt siết chặt. Vừa rồi nhắc nhở của mình, hàng này căn bản không có thể hiện ở trong lòng a. Ngô Tuyết Tùng nhìn xem Đông Phương Mặc, ta có thể lại cho các ngươi một cái cơ hội. Ngô Tuyết Tùng nhìn ra được, cái này Đông Phương Mặc tuyệt đối là cái sĩ diện người. Muốn để mặt mũi của hắn triệt để thua trận, cũng chỉ có thể đem hắn hung hăng bước đến nơi hẻo lánh bên trong. Nói xong câu này ý nghĩa không rõ lời nói, Ngô Tuyết Tùng liền không lại nhìn Đông Phương Mặc bọn hắn. Bàn tay nhẹ nhàng trên đan lô vuốt nhẹ một chút, liền nhẹ giọng phun ra một chữ. Mở, nháy mắt, tên kia quý đan lô mở ra. Đầu tiên là một đạo mang theo nhàn nhạt lục sắc lưu quang hiện lên. Đập vào mặt, là khiến cho người tâm thần thanh thản hương thơm. Loại mùi thơm này là nhàn nhạt, căn bản không có cái gì làm đậm đến để người phát dính cảm giác. Mà lại, không đơn thuần là loại mùi thơm này làm người tâm thần thanh thản. Càng trọng yếu hơn chính là, cỗ khí tức này, có thể làm cho người cảm nhận được một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Các vị, ta cùng mấy vị này luyện chế cái này một lò gọi là hồi linh đan. Có thể làm cho lần này yêu thú đan điền khôi phục lại trạng thái như cũ. Các vị mời nhìn, đang khi nói chuyện, chỉ thấy cái này Ngô Tuyết Tùng giương một tay lên. Tự thân một đạo linh khí liền đem đan lô bao vây lại. Theo từng đạo kim quang thoáng hiện, trên bàn đá dần dần bày đầy từng cái vàng óng đan dược. Tràng diện này cự tuyệt đối là làm cho người rung động. 200. Khi trên bàn kim đan dần dần nhiều lên thời điểm, mọi người mãnh liệt nuốt nước bọt, mắt thấy liền vượt qua lần trước ghi chép. Đột nhiên, khi thứ 207 khỏa kim đan xuất hiện thời điểm, mọi người lập tức reo hò lên. Ghi chép, mới ghi chép, Ngô Tiết Tùng trên mặt cũng lộ ra vui mừng ý cười. Cứ việc hắn cảm giác không sai, nhưng là cụ thể có thể luyện chế bao nhiêu, cũng không biết, cái này vừa mở lô, lại có cái thành tích này, để hắn vẫn cảm thấy tại Vũ Cô Cô trước mặt rất là có mặt mũi. Đồng mi Vũ thân thể không có nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. 213 khỏa, cuối cùng, liền ngay cả Ngô Tiết Tùng đều có chút kích động kêu lên. Đây chính là trọn vẹn so với một lần trước nhất thành tích tốt nhiều hơn 7 viên. Khi luyện chế đan dược trình độ đến lúc này, liền xem như thêm ra một viên đến, cũng là rất khó. Bọn hắn lập tức đem cái thành tích này đổi mới đến nước này. Tuyệt đối là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem Ngô Tiết Tùng biểu diễn hoàn tất, Đông Phương Mặc khóe môi có chút khơi gợi lên như vậy một chút điểm. Chỉ bất quá ai cũng không có phát hiện mà thôi. Ha ha, vị huynh đệ kia, ngươi còn mở sao? Ngô Tiết Tùng mang theo ngoạn vị ý cười, nhìn xem Đông Phương Mặc, nói ra nhẹ nhàng một câu. Ngô Tiết Tùng một câu, để phía dưới người quan chiến bầy càng là hống cười một tiếng. Nhưng là lại Đông Mi Vũ ở đây, không tốt lộ liễu nói cái gì, chỉ là xì xào bàn tán mà thôi. Đương nhiên muốn mở. Nếu là ta hiện tại nói cho ngươi ta luyện chế đan dược số lượng so ngươi nhiều, ngươi tin hay không? Đông Phương Mặc tuyệt đối nói lời kinh người. Dạng này nội dung, phối hợp cái kia nhẹ nhàng ngữ khí, quả thực có thể đem Ngô Tiết Tùng bọn người tức chết tiết tấu có hay không? Phốc, chấm ngoặc kép, đám người lập tức cười phun. Hàng này đầu óc không có mau bệnh a. Rất nhiều người đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời 45 độ phương hướng. Hàng này nói chuyện thật sự là không sợ gió lớn tránh hắn trước kia đầu. Các ngươi vừa rồi cái kia chật vật quá trình luyện chế, xem như mọi người đều không nhìn thấy sao? Ngô Tiết Tùng căn bản không có đi Đông Phương Mặc những lời này để ở trong lòng. Ngược lại là yêu nhã giơ tay lên hướng về phía Đông Phương Mặc làm tư thế xin mời. Nhìn ra được, các ngươi luyện dược thời gian ngắn ngủi, coi như so với chúng ta luyện chế thời gian hơi lớn như vậy một chút điểm, nhưng là cũng có thể bỏ qua không tính. Hiện tại, liền nhìn xem chúng ta ai luyện chế đan dược nhiều a. Ngô Tiết Tùng quyết tâm muốn để Đông Phương Mặc khó xử, câu nói này, tự nhiên không có hảo tâm như vậy, tuyệt đối là nhắc nhở đám người. Đông Phương Mặc bọn hắn luyện chế những đan dược này thời gian, có thể so với mình lớn như vậy mấy giây a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.